Võ đạo trường sinh bắt đầu từ thuật nội đan. Chương 23 giờ 23, ổ bệnh đầu tiên 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy tổn thất kỹ năng trồng hoa cúc đã đột phá 3 lần, nhưng nhìn về lâu về dài, sau khi có được kỹ năng trồng dược liệu, hắn tiết kiệm được khá nhiều thời gian cứ tiếp tục làm thôi. Lúc trước cần 10 kỹ năng cùng đột phá 3 lần, hiện giờ chỉ cần cầy một kỹ năng, hắn còn cái gì không vừa ý. Một tháng trôi qua, thực lực của Vương Thăng tăng lên nhiều nhưng vẫn không thoát khỏi vòng tuần hoàn của trồng trọt. Lúc hắn định tiếp tục cầy thanh tiến trình, lại cảm thấy trong người xuất hiện đau đớn, một chỗ nào đấy có cảm giác ê ẩm. Hắn lập tức nhận ra điều gì, đây là biểu hiện của khí xông ổ bệnh. Khí huyết chi lực của hắn đã tìm ra một ổ bệnh. Tìm bệnh là cảnh giới đầu tiên của khí xông ổ bệnh, hoặc nên nói là giai đoạn đầu tiên. Giống như tên của cảnh giới này, cần phải tìm ra bệnh trong cơ thể mình. Phương pháp chính là lợi dụng khí huyết của bản thân vận hành bên trong kinh mạch, nếu gặp phải tắc nghẽn thì đó chính là tìm được ổ bệnh trong người. Lúc trước khí huyết tự động vận hành trong người Vương Thăng đã được một tháng, cả tháng này khí huyết không hề bị tắc nghẽn, cho nên cũng không cần khí huyết tiến hành xung kích. Dưới sự trợ giúp của trà hoa cúc, thuật nội đan đã đạt đến. Thuật nội đan, mắc, 2, 22, khí huyết vận hành nhanh hơn. Hiện giờ khí xông ổ bệnh đã đạt tới. Tìm bệnh 15,8. Có nghĩa là khí huyết chi lực đã đi qua 15,8. Cơ thể Vương Thăng, đi qua một khu vực lớn như vậy mới tìm được một ổ bệnh, điều này cũng chứng tỏ tình hình sức khỏe Vương Thăng rất lạc quan. Nhưng còn chưa đạt đến cơ thể không thiếu sót, hoàn toàn thay da đổi thịt, thì nhất định sẽ tìm ra ổ bệnh nữa. Trong quá trình này, một người trông có vẻ khỏe mạnh, chứng bệnh sẽ càng ngày càng nhiều. Hiện giờ Vương Thăng cảm thấy đau đớn, ê ẩm, chính là khí huyết chi lực đã tìm ra được ổ bệnh ẩn náu. Biểu hiện nó ra ngoài. Đây là tiến bộ về cảnh giới của bản thân, cho nên hắn cũng không hoảng hốt, lập tức tiến vào trạng thái tu luyện trung nghĩa đường, tiến hành quan sát bên trong, muốn điều khiển khí huyết chi lực phá tan ổ bệnh này. Đau đớn, ê ẩm là bệnh trong quá khứ, nói cách khác chính là tổn thương mà cơ thể từng bị. Vương Thăng tự hỏi, nhanh chóng làm rõ ngọn nguồn của ổ bệnh, có thể giúp khí huyết chi lực thuận lợi phá tan ổ bệnh. Ổ bệnh trong cơ thể chia làm 3 loại. Bệnh quá khứ, bệnh hiện tại, bệnh tương lai, khí huyết chi lực gặp phải ổ bệnh khác nhau, khi tiến hành xung kích cơ thể sẽ có biểu hiện khác nhau. Gặp phải tình huống này chắc chắn là bệnh quá khứ, Vương Thăng nhanh chóng đưa ra phán đoán của mình, như vậy, phạm vi được rút ngắn đi nhiều. Chỗ đau ở mắt cá chân, tìm kiếm trong trí nhớ, Vương Thăng nhanh chóng xác định được ngọn nguồn của ổ bệnh mà khí huyết chi lực gặp phải. Năm 12 tuổi, mắt cá chân trái bị liềm cứa vào. Lúc đó còn phải ở nhà dưỡng thương rất nhiều ngày, vốn tưởng rằng khỏi rồi, không ngờ lại chưa hoàn toàn hồi phục. Vương Thăng có nhận thức mới về khí xông ổ bệnh, nhưng đối với trung nghĩa đường mà nói đây cũng là tai họa ngầm. Xác định được ngọn nguồn sẽ dễ xử lý hơn nhiều. Vương Thăng điều khiển khí huyết chi lực, bắt đầu quanh quẩn ở chỗ mắt cá chân trái, quả nhiên hắn nhanh chóng cảm nhận được một chỗ tụ huyết khó hiểu. Dưới sự điều khiển của hắn, khí huyết chi lực phát động tấn công mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác đau đớn ở chỗ mắt cá chân trái ngày càng dữ dội, giống như đang bị thứ gì cắt qua. Bởi vì lúc khí huyết chi lực xông ổ bệnh, đối diện với bệnh quá khứ, sẽ khiến cơ thể cảm nhận. Bệnh cũ tái phát, mắt cá chân của Vương Thăng bị liềm cắt phải, cho nên giờ hắn cũng có cảm giác bị cứa vào. Đau thật đấy, nhưng đau đến đâu cũng phải nhịn, đây là quá trình phải trải qua khi tu luyện thuật nội đan. Nửa phút trôi qua. Dưới sự tấn công mãnh liệt của khí huyết chi lực, ổ bệnh ở chỗ mắt cá chân bắt đầu tan rã, lực tinh thần của Vương Thăng hoàn toàn tập trung vào đó, hội tụ toàn bộ khí huyết chi lực, sau đó đánh thẳng vào. Âm thanh như đập ngăn nước bị vỡ, hồng thủy đổ ập xuống truyền vào trong tai. Tiếng hồng thủy tuôn trào chính là tiếng khí huyết chi lực được di chuyển thông suốt, không bị trở ngại, chỉ khi Vương Thăng tiến vào trong trạng thái. Quan sát bên trong, mới có thể nghe được. Âm thanh này chứng tỏ khí huyết chi lực ở chỗ mắt cá chân hắn đã được tháo bỏ. Khí huyết chi lực tiếp tục vận hành, tìm ổ bệnh tiếp theo. Vương Thăng cũng kết thúc trạng thái. Quan sát bên trong, đây là cảm giác tháo dỡ ổ bệnh sao? Trên thực tế đây chỉ là một ổ bệnh nhỏ, cho dù để khí huyết chi lực tự vận hành cũng có thể tháo bỏ được, hắn không cần phải điều khiển. Nhưng Vương Thăng muốn cảm nhận chân thực khi tháo dỡ ổ bệnh, cho nên mới phải. Quan sát bên trong, cách chương.